Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2849. Khóc chuyện audio.com. Mà lãnh giáo đầu xem như trong miệng bọn họ thì là đang thưởng thức mỹ mạo tiểu thư. Dư quang liếc qua, bên môi ý cười làm sâu sắc, không nói ra được xinh đẹp phong lưu. Trầm Mộc Bạch cái đó lại không biết đối phương lại nhìn bản thân. Trên mặt thiêu đến hoàng, ngón tay lộ ra khe hở hung hăng chừng đối phương một chút. Nha hoàn nhân cao mã đại hơi nhíu lông mày, đang muốn cúi người tới. Bên ngoài kiệu liền truyền đến một trận tiếng khóc. Ô ô ô ô ô, thanh âm này thật sự là khóc đến thương tâm. Người nghe nhịn không được sinh lòng đồng tình. Trầm Mộc Bạch lúc đầu trong lòng căng thẳng, sợ cái đăng đồ tử này lại làm chuyện lưu manh gì. Lần này xem như để cho cô tìm được cớ. Dừng xe, mã phu, hí, bên ngoài phát sinh chuyện gì? Trầm Mộc Bạch dò hỏi. Thanh âm mã phu truyền đến. Bẩm tiểu thư, bên ngoài có cái bán mình táng cha. Lãnh Thu ngưng lông mày. Nhìn lại, không nói, cô làm bộ không thấy được. Cầm khăn ra khục một tiếng nói. Là người đáng thương, đi xuống xem một chút. Nàng chưa kịp đứng dậy. Nha hoàn nhân cao mã đại đứng lên. Ngăn cản cô, tiểu thư, nô tỳ thay ngươi đi nhìn một cái. Không đợi Trầm Mộc Bạch đáp lời, Lãnh Thu liền vén rèm lên, nhảy xuống, cô mau vén màn cửa lên. Trên mặt đất quỳ là một thiếu nữ, sinh ra trắng mỹ mạo, mặt mày thanh tú, điềm đạm đáng yêu khóc. Mà ở bên cạnh, lại có một bộ thi thể lão nhân, dùng đến chiếu cuốn lấy. Xung quanh người vây lại, nhao nhao chỉ trỏ. Nhưng không có một người duỗi tay ra viện trợ. Lãnh Thu nhìn thoáng qua, mở miệng nói, vị cô nương này thế nhưng là bán mình táng cha. Thiếu nữ nhấc mặt, nhìn thấy là một vị nữ tử, lau nước mắt, nhẹ gật đầu, vị tỷ tỷ này, tiểu nữ tử trong nhà nghèo khó. Phụ thân mấy ngày trước ngoài ý muốn mất đi, trong nhà không có những thân thích khác, thật sự là không có cách nào, mới nghĩ ra một cái biện pháp như vậy. Thiếu nữ vừa nói, lại khóc lên, khóc nức nở nói, nếu là có người tương trợ, tiểu nữ tử định làm trâu làm ngựa, báo đáp thiên đại ân tình này. Lãnh Thu cười một tiếng, mặt xinh đẹp nhìn rất đẹp, tiểu thư nhà ta lòng dạ Bồ Tát, không thể gặp người khác chịu khổ, ngươi hôm nay xem như đụng tới quý nhân. Thiếu nữ sợ hãi nhìn hắn một cái, chỉ cảm thấy cô nương này sinh nhân cao mã đại. Rất là khôi ngô, một quyền có thể đánh chết mấy người loại kia. Không biết, chủ nhân nhà tỷ tỷ là nhân vật phương nào. Lãnh Thu nhìn về phía đám người. Một người trong đó được hắn ám chỉ. Khẽ vuốt cằm, hắn thu tầm mắt lại. Rủ xuống nói, tiểu thư nhà ta làm việc tốt không lưu danh. Phụ thân ngươi cần phải kịp thời hạ táng. Hắn phủi tay, trong đám người ra mấy người. Đi tới, cô nương lẻ loi một mình. Cơ khổ không nơi nương tựa, những ngày tháng sau này sợ là không dễ chịu, hay là trước đến quý phủ tiểu thư nhà ta lưu một thời gian. Đến lúc đó lại tính toán sau cũng không muộn, mấy người kia mặc dù mặc áo vải, nhưng khí tức quanh người lại là không tầm thường. Thiếu nữ này nhìn lên, mặt mày vậy mà xuất hiện một chút bối rối, ánh mắt không dám cùng đối phương nhìn thẳng, ngữ khí yếu không ít nói. Cái này, tiểu nữ tử có tài đức gì? Vẫn là không dám quá mức làm phiền tiểu thư. Lãnh Thu mỉm cười, rơi tại trong mắt đối phương lại là tiểu lý tàng đao. Cô nương đây là nói chỗ nào mà nói? Tiểu thư nhà ta thương ngươi. Chuyện tốt làm đến cùng. Ngươi vừa nói như thế. Ngược lại là tiểu thư của nhà ta không biết tốt xấu. Bách tính chung quanh cũng gật đầu nói. Đúng vậy, ngươi một cái tiểu cô nương như vậy, đụng phải là một cái tiểu thư, mà không phải nam tử thèm muốn sắc đẹp ngươi. Trong lòng còn không có cảm kích còn chưa tính, làm sao phản lại cảm thấy tiểu thư này xen vào việc của người khác đây? Cách chương.